Học viện Vampire, Vampire Royal 2. Chương 8, Ngôi trường Vampire. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jin, Chan, đến đây với ta nào. Xoẹt xoẹt, Haru, Chan, ta không chịu được rồi. Lại đây nào. Dầm, dầm, Yui lại đây. Nhanh lên, soạc, soạc, đoàng đoàng đoàng, cả ba người họ đều tỉnh dậy trong cơn hoảng loạn. Mỗi người, trên khuôn mặt ai đều thể hiện sự lo lắng, sợ hãi, mồ hôi cứ một ngày một nhiều hơn. Trong giấc mơ, họ đều mơ thấy cả hai người phụ nữ. Bà ta như muốn gọi chúng nó đến. Yui bình tĩnh lại thở dài. Có phải tụi mày đều giống vậy? Đúng không? Bật mí là, Yuko và Akiko thì ngủ ở căn phòng thứ hai. Còn Haru, Yui và Jin thì ngủ chung căn phòng thứ nhất. Jin và Haru gật đầu. Tại sao bà ta lại trong giấc mơ của tụi nó? Chẳng lẽ nó là một điềm báo sao? Các chị, tụi mày dậy rồi hả? À, Yuko và Akiko đồng thanh. Mở cửa và đi vào căn phòng. Có chuyện gì sao? Jin hỏi. Mọi người, nhìn kìa. Haru la lên, chỉ ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đang chiều tà và dần dần bắt đầu tối đi. Chúng ta đã ngủ quá lâu chăng? Yui thắc mắc. Ồ, các cô dậy rồi ư? Tiếng của Akai vang lên đâu đó trong căn phòng. Bọn nó ngơ ngác cố nhìn xem hắn ở đâu. Tôi ở đây này. Akai vừa vẫy tay. Nằm trên chiếc ghế sofa dài. Có cả dây và su nữa. Tại sao các anh lại vào đây? Yui tức giận quát. Đó là quyền của bọn ta. Dây nói. Yui cực kỳ ghét cái tên này. Lúc nào cũng lạnh lùng. Nghiêm khắc đến đáng sợ. Chúng tôi ngủ trễ vậy sao? Jin tựa lưng vào cửa sổ nhìn họ. Không hề. Các cô chỉ mới ngủ được 6 tiếng thôi. Su đáp với đôi mắt lạnh lùng. Về, vậy tại sao bầu tê, trời? Haru lắp bắp. Có lẽ các cô chưa biết. Ở thế giới này không hề có thứ gọi là mặt trời. Vampire bọn ta rất ghét ánh sáng nên nơi đây không có ánh sáng là điều dĩ nhiên. Ban đêm là lúc các vampire hoạt động nên các cô cũng nên quen dần đi. Dây nói. Hề, thật vậy sao? Akiko nói. Chưa từng có ánh sáng. Haru run run nói. Đúng vậy. Đây là bộ đồng phục của các cô. Dây nói xong rồi đặt bộ đồng phục xuống và biến mất cùng Akai và Su. Bộ đồ đồng phục của nam và nữ đều sang trọng nam. Áo sơ mi trắng dài tay thắt cà vạt. Bên ngoài là chiếc áo vest đồng phục màu đen. Chiếc quần tây màu đen. Ở bên dưới thì có chiếc thắt lưng ngang bụng. Ở trên cánh tay trái có chiếc huy hiệu được làm bằng vải buộc ở cánh tay hình cây thánh giá bạc. Nữ, cũng giống nam nhưng nữ mặc váy đen. Các cô sẽ đi đến trường học Vampire cùng với bọn ta. Dây nói, không thể nào. Chúng ta phải đi học với mấy tên này ư? Haru, Yui, Yuko bất mãn than lên. Thôi, nhanh thay đồ đi. Jin ra lệnh, bọn nó cũng gật đầu đi theo. Xong xuôi, bọn nó cùng nhau xuống nhà. Mỗi người toát ra mỗi vẻ. Mái tóc trắng của Jin được tết một bên đầu cùng với bộ đồng phục trông sang trọng và chiếc tất màu đen dài ngang đùi. Mang giày màu đen cổ cao. Khiến cô luôn toát ra vẻ bí ẩn, lạnh lùng. Akiko thì xõa mái tóc màu nâu nên cô luôn toát ra vẻ đáng yêu. Dễ thương, cô mang chiếc tất màu đen cao tới bắp chân và mang giày màu trắng. Yuko thì cột mái tóc màu nâu vàng lên cao. Để lộ quai hàm trắng mịn của cô, đôi khi có vài cọng tóc rũ xuống. Mang tất màu xám tới cổ chân và mang giày bata. Đối với Yui thì cô uốn xoăn mái tóc màu nâu nên tóc cô luôn bồng bềnh, mượt mà. Yui cũng giống như Akiko, còn Haru thì cũng xõa tóc cùng màu với đôi mắt cô luôn. Toát ra vẻ hòa đồng thân thiện. Còn Haru thì giống với Yuko. Bọn nó ngồi xuống ghế. Không dám nhìn bọn hắn mà chỉ cắm đầu ăn. Các cô trông thật ngon đấy. Akai nói, đặc biệt là em đấy Akiko. Chan, Hắn cười giang tả nhưng không quên nhìn Akiko một cái khiến cô nàng run mình. Jin khẽ liếc nhìn Zen. Anh ta chỉ nằm đó ngủ. Khuôn mặt và ánh mắt đó luôn hé lên nhiều điều bí ẩn được chôn sâu thẳm trong đấy. Rốt cuộc anh là ai? Zen, chúng tôi đi đến trường bằng gì? Yui thắc mắc, đi xe với bọn ta. Dây điềm tĩnh trả lời thế là một lần nữa. Bầu không khí lại im lặng lạ thường. Dường như không ai dám nói gì cả. Thật đáng sợ làm sao. Tất cả ăn xong thì cùng nhau lên xe rồi đi tới ngôi trường Vampire. Trên xe không ai nói với ai một tiếng. Ai nấy đều làm việc riêng của mình. Jin thì bị buộc phải ngồi với Zen. Mặc dù cô rất muốn ngồi kế bên em gái mình để bảo vệ nó. Anh ta thực sự rất khác bốn người còn lại. Nên lúc nào cô cũng chỉ biết nhìn anh ngủ. Một con người lạnh lùng. Máu lạnh khiến không một ai có thể hiểu anh. Dù vậy cô vẫn luôn được nói chuyện với anh một lần. Yui thì phải ngồi cùng với tên đáng ghét dai. May mắn thay Akiko thì ngồi chung với Yuko nên Jin cũng bớt lo sợ. Haru, Chan, lần này cô chết với ta. Ta sẽ không để cô thoát một lần nữa đâu. Su nói nhỏ vào tai Haru rồi cắn vành tai cô khiến mặt cô chóc đỏ như quả cà chua. GT, LT, GT, LT, tất cả đã tới với ngôi trường Vampire hay còn gọi là Vampire 2. Bọn nó ngước nhìn lên. Ôi đây mà là học viện ư. Nó như một tòa lâu đài lộng lẫy vậy, cách trương.